Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, ám năng lượng vũ khí. Chương 1148, ám năng lượng vũ khí tàu ánh trăng phòng thí nghiệm nhưng so sánh trong học viện muốn trước tiến. Trên cơ bản đều là toàn tự động hóa máy móc, liền phòng thí nghiệm này, đoạn thu hao tốn không dưới 1.000 vạn tinh thần tiền tệ. Nếu như không phải trước đó vũ trụ chiến trường hài cốt, đoạn thu còn không có nhiều như vậy tinh thần tiền tệ. Hiện tại chỉ cần không mua gì vũ trụ mẫu hạm, như vậy tinh thần tiền tệ là đầy đủ đoạn thu sử dụng. Một thanh dài 2 mét màu trắng bạc trường thương thời gian dần trôi qua thành hình. Đây là đoạn thu chuẩn bị đưa cho trường tịch kỷ lễ vật. Mũi thương là dùng ở trong tối vị diện phát hiện đặc thù kim loại chế tạo. Dạng này mặc đâm lực sẽ phi thường mạnh, phổ thông hộ giáp căn bản ngăn không được thanh này vũ khí công kích. Dựa theo các loại vũ khí cấp phân loại, tuyệt đối thuộc về sử thi cấp, chuôi này trường thương tạo hình không phải đoạn thu thiết kế, mà là tại trong kho tài liệu tìm. Trong kho tài liệu có mấy vạn loại tạo hình, tùy tiện tuyển một cái đẹp mắt, quét hình một chút vũ khí cường độ, chuẩn bị khảm nạm bảo thạch cùng khắc họa ma pháp đường vân. Minh Bạch Kaga lập tức nói, mấy phút đồng hồ sau, Kaga muội tử nhìn màn ảnh nói, thân súng độ cứng có thiên cấp ngũ đoạn, mũi thương có thiên cấp cửu đoạn, nếu như khắc họa ma pháp đường vân đoán chừng có thể tăng lên 2 cấp bậc. Nhìn xem nhiều nhất có thể khắc họa nhiều ít loại, đoạn thu nghe xong nói. Ta xem một chút, Kaga lập tức bắt đầu mô phỏng. Lại qua 2 phút đồng hồ nàng mới lên tiếng, nhiều nhất khắc họa 4 loại ma pháp đường vân, công kích loại hình 1 loại, tăng lên vũ khí độ cứng 1 loại, còn có phụ trợ loại hình 2 loại, cần lựa chọn thế nào? Đoạn thu nghĩ nghĩ. Trường tịch kỷ nghiêm ngặt đã nói là ma võ song tu chiến sĩ. Hơn nữa còn là thủy hệ, nếu là dạng này, như vậy thì trường thương liền muốn đánh tạo thành thủy hệ chức nghiệp sử dụng. Công kích loại hình lựa chọn thủy hệ khoảng cách gần công kích. Phụ trợ lựa chọn giảm thiếu ma pháp tiêu hao, đoạn thu nói. Điêu khắc ma pháp đường vân cũng không cần đoạn thu động thủ. Bởi vì đoạn thu mua sắm chính là một bộ toàn tự động rèn đúc máy móc. Bên trong bao khỏa điêu khắc ma pháp đường vân, máy móc nhưng so sánh người muốn chính xác, mà lại sẽ không xuất hiện sai lầm ni 2 giờ về sau. Đưa cho trường tịch kỷ trường thương chế tạo tốt, vũ khí cấp bậc tự nhiên là thiên cấp sử thi đẳng cấp. Bởi vì gia nhập ám vị diện tìm tới đặc thù kim loại. Cho nên uy lực công kích so ngang cấp sử thi vũ khí mạnh hơn nhiều. Xích Thành, Kaga các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ta về học viện trước, nghiên cứu ra được cái gì liền sử dụng máy truyền tin nói cho ta, được rồi. Chủ nhân, yên tâm đi, Kaga vừa cười vừa nói. Xích Thành bình thường không thích nói chuyện, nhưng cũng cho đoạn thu một cái yên tâm biểu lộ. Về sau đoạn thu liền mang theo trường thương tìm được tại nhàm chán chờ đợi trường tịch kỳ. Trường tịch kỳ cũng đã đột phá đến thiên cấp, cho nên tạm thời cũng không có gì muốn tu luyện. Tìm tới trường tịch kỳ sau đoạn thu trực tiếp đem vũ khí đưa cho nàng. Cầm tới vũ khí mới, trường tịch kỳ lập tức cao hứng nói. Tạ ơn đoạn thu ca, ta sẽ cố gắng. Đoạn thu cùng trường tịch kỷ hai người đều hơn một tuần lễ chưa có trở về học viện. Cho nên hai người rời đi tàu ánh trăng sau liền lập tức tiến về mạo hiểm giả học viện. Tại trên đường trở về, đoạn thu sử dụng máy truyền tin cho phụ đạo viên liên minh đánh qua. Bây giờ không phải là giờ đi học, cho nên hẳn là có thể đả thông. Mặc dù trước đó cũng tại thông tin phạm vi. Bất quá đoạn thu cũng không có kết nối mà là không nhìn thẳng. Bây giờ trở lại Đông Phương Chi Tinh, liền tranh thủ thời gian đánh tới nói rõ một chút tình huống. Điện thoại rất nhanh liền đả thông, liên minh gặp đoạn thu không có chuyện gì cũng yên lòng. Đoạn thu cũng đã nói hạ tình huống của mình, về sau liên minh nói cho đoạn thu học viện vật tư đã phát hạ tới. Chỉ là cần đoạn thu mình đi nhận lấy. Phụ đạo viên bên này giải quyết, Đoạn Thu liền theo Trường Tịch Kỷ về tới học viện trong túc xá. Cũng chính là Dạ Vũ bọn người chỗ ở. Dạ Vũ cùng Văn Nhân Nghiên ca không có tài, không biết đi chỗ nào. Dạ Vũ là năm thứ ba học sinh, Văn Nhân Nghiên ca cùng Trường Tịch Kỷ đều là năm thứ hai. Mà Đoạn Thu tự nhiên là năm nhất học viên, mạo hiểm giả học viện tổng cộng là 4 cái học kỳ. Bất quá chỉ cần đến Ngụy Thiên cấp liền có thể tốt nghiệp. Nhưng tình huống bình thường đều là đạt tới Thiên cấp mới lựa chọn tốt nghiệp. Ta đi dẫn tới vật tư, một hồi trở về tìm ngươi, Đoạn Thu nói. Đi thôi, hiện tại Đoạn Thu cũng không có chuyện gì làm. Vừa vặn đi nhận lấy học viện vật tư. Dựa theo phụ đạo viên nói địa chỉ, Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới nhận lấy vật liệu địa phương. Nói một lần tính danh, về sau đối phương cùng phụ đạo viên xác định sau mới đem vật tư giao cho Đoạn Thu. Đều là một chút khôi phục dược tề, hay là đan dược, bởi vì Đoạn Thu xin chính là những thứ này. Tại trên đường trở về, không nghĩ tới đụng phải Lam Kỳ Nhi. Lam Kỳ Nhi thế nhưng là Lam Linh thế gia tiểu công chúa. Cũng là Đoạn Thu đồng học, bất quá hai người chỉ là gặp qua một lần, nhưng Lam Kỳ Nhi đối Đoạn Thu ấn tượng thế nhưng là rất sâu. Dù sao Đoạn Thu thường xuyên trốn học, mà lại khi đi học bên cạnh mình chỗ ngồi một mực là trống không. Đoạn Thu đồng học, Lam Kỳ Nhi phát hiện Đoạn Thu sau lập tức hô, Đoạn Thu nghe được có người gọi mình, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Lam Kỳ Nhi. Hắn lập tức vừa cười vừa nói. À, là ngươi à, đương nhiên là ta, ngươi làm sao cũng không tới lên lớp, Lam Kỳ Nhi chạy chậm tới nói, ta có thể không cần đi lên lớp, bởi vì năm nhất tri thức vô dụng với ta, à, ngươi đến 60 cấp, không tệ nha, Đoạn Thu tinh thần lực là phi thường cường đại. Hơi quét hình một chút liền biết Lam Kỳ Nhi cấp bậc. Lam Kỳ Nhi nghe xong sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Lập tức nói, ngươi tại sao có thể tùy tiện điều tra người ta, đây chính là không lễ phép, à, không có ý tứ, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói xin lỗi. Lam Kỳ Nhi cũng là học viện thập đại mỹ nữ, bất quá xếp hạng thứ 9, thiên phú của nàng cũng là phi thường cao, mặc dù vừa gia nhập học viện, nhưng cũng không ít nhân khí. Tha thứ ngươi, Lam Kỳ Nhi đáng yêu nói, nàng vốn là không có sinh khí. Ngươi muốn tham gia học viện tranh bá thi đấu sao? Chúng ta có thể tổ cái đội ngũ, Lam Kỳ Nhi nhìn xem Đoạn Thu nói. Bởi vì học viện tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, cho nên hiện tại toàn bộ học viện đều tại tổ chức. Năm thứ ba có thiên cấp đội ngũ, nhưng năm thứ hai cùng năm nhất lại có thể tổ kiến thiên cấp trở xuống đội ngũ. Kỳ thật thiên cấp đội ngũ học viện đã có thí sinh. Mà Dạ Vũ đội ngũ cũng coi là thứ hai chi đội ngũ. Thứ ba chi đội ngũ chính là muốn thông qua tranh tài đến xác định. Ta đã có đội ngũ, bất quá vừa vặn thiếu người, người gia nhập chúng ta cũng là có thể, Đoạn Thu thản nhiên nói. Cái gì, người có đội ngũ, Lam Kỳ Nhi nghe xong kinh ngạc nói. Đoạn Thu mới đến trường học mấy ngày, làm sao lại có đội ngũ của mình rồi. Nhìn thấy Lam Kỳ Nhi vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Thu tự nhiên là biết nàng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười nói, ta cùng cấp cao học viện gây dựng đội ngũ. Ngươi biết Dạ Vũ cùng Văn Nhân Nghiên ca sao? Nghe được cái này hai cái danh tự, Lam Kỳ Nhi lập tức gật đầu nói. Đương nhiên biết, ngươi sẽ không cùng các nàng một đội đem. Ngoặc kép, hết chương.